xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5805, phiên ngoại, trở lại Star, 13. Góc truyện audio.com, tốc chủ đại đại, ngân hào đại nhân đi ra, thiên hải số 1 nhắc nhở đường quả. A, hắn ở đâu? Ngân hào đại nhân nói hắn đi xa xôi tinh cầu nhìn xem tình huống. Mặt khác nhắc nhở ngươi nguyên cửu khí tức tại Trình gia. Đến mức núp ở Trình gia người nào trên thân, cái này muốn túc chủ đại đại phân biệt một cái. Nếu như tất yếu phải vậy, tốt nhất là một kích đem nguyên cửu khống chế, không thể để cho hắn có bất kỳ cơ hội thoát đi. Đường quả, cái này đương nhiên, ngươi để hắn nhiều chú ý xuống Billy cùng đường thanh như bên kia. Đừng để bọn họ gặp phải nguy hiểm tính mạng. Chờ sự tình kết thúc, ta lại đi gặp bọn họ, biết rõ. Tốc chủ đại đại, ngân hào đại nhân cũng là ý tứ này. Cái này thế giới chủng tộc cấp sinh vật, bởi vì nguyên cửu đến xuất hiện tiến hóa. Nguyên bản chủng tộc rất dựa vào chủng tộc nữ vương, mà bây giờ chủng tộc phẳng phất được nhân loại gen, ngay tại tiến hóa thành hoàn chỉnh cá thể. Bởi vậy, liền xem như đem chủng tộc nữ vương giết chết, cùng với khác sinh vật thống lĩnh giết chết, cũng không có cách nào để bọn họ ngoan ngoãn lui bước. Đường quả đã phát hiện cái này, sở dĩ minh bạch nhà nàng hòn đá nhỏ muốn đi làm cái gì. Nhân loại phạm vi bên này, liền giao cho nàng xử lý. Quảng cáo, biên giới những cái kia có thụ trùng tộc cấp sinh vật xâm nhập tinh cầu. Cũng không phải là loài người đơn giản liền có thể chống cự. Nhất định phải mặt khác lực lượng cường đại mới có thể ngăn lại. Nàng phân thân thiếu phương pháp, hòn đá nhỏ đi thích hợp nhất, hắn đã nhập thân vào phía trước tảng đá kia bên trong. Có thể vận dụng lực lượng càng nhiều, lực lượng cũng tại cái này thế giới tiếp nhận phạm vi. Không sợ đem thế giới cho làm sụp đổ, tất nhiên không có nỗi lo về sau. Đường quả cũng có thể an tâm ở lại chỗ này xử lý những này bị chủng tộc lây nhiễm nhân loại. Phía trước xử lý người đều xem như là lây nhiễm thời gian hơi ngắn. Đối với những người này tiến hành phẫu thuật sau đó, bọn họ còn có thể chậm rãi khôi phục lại, có thể là những cái kia lây nhiễm thời gian tương đối dài người. Liền rất không lạc quan, quảng cáo, chủng tộc tinh thần lực, có thể là sẽ từ từ đem nhân loại tinh thần lực từ từ thôn phệ. Đồng hóa, nếu mà đến một bước kia, đem chủng tộc tinh thần lực tiêu diệt về sau, người này sẽ cùng theo tử vong. Hiện nay, cao tầng còn không có hạ lệnh bắt, không biết sẽ có bao nhiêu ca tình huống như vậy. Đường tiểu thư, vậy ta phụ thân, tinh thần lực của hắn sẽ còn ở đây sao? Trình Mạn Kỳ âm thanh run rẩy, rất khó chịu nói, ta tưởng rằng phụ thân không thích ta, không nghĩ tới là dạng này. Hắn bị chủng tộc tinh thần lực khống chế, thậm chí thôn phệ, cái này nhất định không phải hắn hy vọng. Chúng ta cha con sống nương tựa lẫn nhau, vẫn luôn không quá tin tưởng hắn sẽ như vậy chán ghét ta. Cái này còn phải đợi nhìn thấy ngươi phụ thân mới biết được. Hắn rất nhanh sẽ bị triệu hồi tới, chỉ cần hắn còn sót lại một chút xíu tinh thần lực, ta liền có thể đem hắn cứu trở về. Bất quá, muốn khôi phục đỉnh phong thời kỳ, hẳn là không thể nào. Nhiều nhất có thể cùng người bình thường đồng dạng sinh hoạt. Trình Mạn Kỳ không để ý cái này. Mặc dù phụ thân nhất định sẽ rất khó chịu, nhưng ta vẫn là hy vọng hắn còn sống. Phía trước hắn làm sự tình đều không phải tự nguyện, là chủng tộc khống chế. Phía trước Trình Mạn Kỳ cũng nghe đến, Trình gia chỉ có một mình nàng không có lây nhiễm chủng tộc. Những người khác lây nhiễm, quảng cáo, nàng xem như là minh bạch. Chủng tộc hẳn là muốn tại nhà nàng xây tổ, nói không chắc phụ thân lấy trở về mấy cái kia tiểu lão bà. Chính là muốn mượn cái địa phương sinh nhỏ chủng tộc, phụ thân nàng là cái trung tướng, địa vị không thấp, trong tay còn có binh quyền. Chốc lát bị chủng tộc hoàn toàn khống chế lời nói, nhất là sản sinh ra rất nhiều nhỏ chủng tộc, lại từ từ ăn mòn cả nhân loại thế giới. Rất nhanh thế giới loài người liền sẽ luân hãm. Quá đáng sợ, vạn biến hồn đế chuyện hậu cung tác Việt, tốc độ diễn biến càng lúc càng nhanh, mời mọi người ủng hộ, vạn biến hồn đế, cách chương.